fanfic thượng ẩn quyển 3 cuộc sống hôn nhân. Cuộc sống hôn nhân, góc truyện audio.com. Xin chào các độc giả. Tôi là Catherine, tôi sẽ kết thúc thượng ẩn quyển 3. Cuộc sống hôn nhân tại chương 79. Vì nếu còn viết tiếp, tôi sợ mình không đủ thời. Chí, tâm để dẫn dắt mạch văn phát triển đồng thời đưa ra cái kết nào khác trọn vẹn hơn là hiện tại. Một vài phiên ngoại của thượng ẩn quyển 3 cuộc sống hôn nhân sẽ được đăng tải theo lịch thường lệ. Xem như là món quà của tôi dành cho tất cả các bạn nào vẫn còn chưa thỏa mãn. Cuộc tình hải lạc nhân đến đây xem như quá đủ đấy. Nếu còn muốn đi tiếp, tôi sẽ đi theo hướng hệ liệt, tức là viết về cuộc đời hai đứa nhỏ, lợi dụng điều đó mà phát họa thêm phần hình ảnh đời thường khi làm bố của hai nam thần kia. Nếu cứ khư khư bám trụ vào tuyến nhân vật chính của thượng ẩn không sớm thì muộn các bạn cũng cảm thấy nhạt nhẽo. Vì tình yêu đã kết thành trái ngọt, cuộc sống sau này vốn dĩ không có sóng gió gì quá cao trào để khai thác. Một trò chơi thú vị nhưng dông dài rồi cũng sẽ thành nhàm. Và kết thúc không kèn không trống. Về việc khi nào thì bắt đầu hệ liệt, có viết ngay sau khi các phiên ngoại được đăng tải hay không? Tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đang rất cố gắng sắp xếp công việc của bản thân mình. Một khi thiên thời địa lợi nhân hòa, tôi sẽ không để một giây một phút nào bị lãng phí. Mong rằng ở câu chuyện mới, tôi vẫn có thể may mắn gặp được những người tri âm. Thân chào, Catherine, cách chương.